Tin Tức Công Giáo do Phùng Khúc Ca sáng tác thực hiện. Thiên Lý xin kính chào quý khán giả đến với diễn đàn khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức Công Giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Giáo họ Con Cuông bị tấn công. Theo tin từ công đoàn Vinh.com cho biết, cha xứ và các sơ nói đêm qua vào lúc 24 giờ, có một số thanh niên đã ném mìn vào nhà nguyện giáo điểm Con Cuông, giáo phận Vinh. Đây là lần thứ hai trong những ngày qua giáo điểm Con Cuông bị tấn công. Vụ tấn công này xảy ra khi có hai nữ tu đang ngủ. Rất may các nữ tu ngủ phía sau nên không có thiệt hại gì về người, nhưng nhà nguyện thì bị hư hỏng nặng. Đây là những hành động ngang nhiên xúc phạm đến nơi thánh thiêng của người Công Giáo, đồng thời khủng bố tinh thần của những người giáo dân lương thiện. Con Cuông là một huyện phía tây tỉnh Nghệ An, phía đông nam giáp huyện Anh Sơn, phía đông bắc giáp huyện Quỳ Hợp và Tân Kỳ, phía tây bắc giáp huyện Tương Dương, phía tây nam có đường biên giới nước Lào dài 55,5 km. Con Cuông gặp khó khăn về giao thông, mọi giao thương với bên ngoài chủ yếu thông qua quốc lộ số 7. Con Cuông là một huyện vùng cao, có 11 trên 13 xã, thị trấn đang hưởng trợ cấp từ chương trình 115. Con chúng tôi không hề có tội. Bố mẹ của anh Anton Chu Mạnh Sơn, một trong số 15 thanh niên Công Giáo bị Công an Việt Nam bắt cóc cách nay gần 4 tháng, đã gặp được con trai của họ tại trại giam Nghi Kim, tỉnh Nghệ An. Bố mẹ anh Chu Mạnh Sơn cho biết trước khi gặp con, một cán bộ công an đã nói với họ rằng ông bà nên khuyên Sơn ký vào bản nhận tội thì sẽ được khoan hồng. Không chút lo sợ, ông bố nói thẳng với viên cán bộ rằng chúng tôi tin chắc là con chúng tôi không hề có tội. Nếu thật sự nó có tội thì cứ luật pháp mà xử thẳng tay, chứ không việc gì mà chúng tôi phải xin xỏ. Tức giận vì câu nói thẳng khái này, cán bộ công an đã cắt bớt thời gian thăm gặp của gia đình ông. Theo mô tả của gia đình thì Chu Mạnh Sơn có gầy hơn nhưng tinh thần thì rất khẳng khái. Trước sự giám sát của gần 10 công an xung quanh, anh Sơn đã mạnh dạn nói với gia đình rằng anh không làm gì vi phạm pháp luật Việt Nam, vì thế anh không bao giờ nhận tội. Ngoài ra, anh Sơn còn chỉ vào các cán bộ công an và nói: các ông đã cướp của tôi hai tràng chuỗi mân côi, nếu không đưa cho tôi thì phải trả lại cho gia đình tôi. Anh Anton Chu Mạnh Sơn năm nay 23 tuổi, là một nhà hoạt động Công Giáo trẻ. Anh bị công an bắt nguội vào ngày 3 tháng 8 năm 2011 tại Nghệ An. Anh cũng là một cộng tác viên của truyền thông Chúa Cứu Thế. Tuy bị giam gần 4 tháng, nhưng cả 15 thanh niên Công Giáo, trong đó đa số thuộc giáo phận Vinh, chưa được đưa ra xét xử. Công an Việt Nam luôn vi phạm quá trình tố tụng theo luật pháp Việt Nam hiện hành. Mục đích của công an là ép cho người ta nhận tội rồi kết án, chứ không hề có xét xử công khai và minh bạch. Tình hình tại giáo xứ Mỹ Lộc, những hình ảnh nhà cầm quyền cho côn đồ phá phách tài sản giáo dân. Mấy ngày qua, những tiếng kêu, những hình ảnh từ giáo xứ Mỹ Lộc, Hạc Văn Hạnh, giáo xứ Vinh thuộc xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, được nữ vương công lý cập nhật khá nhanh chóng và đầy đủ. Những hình ảnh và tin tức đã làm rung động bao trái tim những người lương thiện khắp nơi. Nhiều tiếng nói hiệp thông và chia sẻ cảm thông với giáo dân Mỹ Lộc đã cất lên. Tuy nhiên, trong giáo hội Công Giáo, việc lên tiếng chia sẻ và hiệp thông chưa được thể hiện một cách rõ ràng. 4 ngày sau khi sự kiện xảy ra, thì tiếng kêu của người dân đã vang lên khắp cả địa cầu, thì website giáo phận vinh.net mới có một bài viết về vấn đề này. Ngày 28 tháng 11 năm 2011, lại có bài viết giáo xứ Mỹ Lộc đã có những động thái tích cực của chính quyền Hà Tĩnh, còn tiếng nói của các mục tử và những người có trách nhiệm vẫn không cất lên. Có thể vẫn có những hoạt động nỗ lực cho vấn đề này trong âm thầm hoặc đối thoại, nhưng có thể đối thoại đến khi nào, khi mà giáo dân nơi đây đang trong cơn bất hạnh nặng nề. Trong khi đó, các quan chức nhà nước đã ngang nhiên xuyên tạc, lấp liếm, đổ cho rằng giáo dân đã bịa chuyện và gây sự, và rất cần một tiếng nói mới chính thức từ giáo xứ, giáo hạt và giáo phận Vinh. Trong chuyến viếng thăm và làm việc tại giáo phận Vinh sắp tới, Tổng giám mục Leopoldo Kirilli, đại diện không thường trú đầu tiên tại của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, sẽ thăm giáo hạt Văn Hạnh, nơi có giáo xứ Mỹ Lộc. Ngài sẽ được trông thấy điều gì để hiểu thực chất của cuộc sống tôn giáo đang bị bất hại nơi đây? Hay ngài sẽ nhìn được thấy cờ hoa tưng bừng, dòng người cuồn cuộn, hớn hở và lộng lẫy để tô điểm cho đời sống tôn giáo được tự do và phát triển theo như lời nhà nước thường tuyên bố? Điều này rất có thể xảy ra khi một nguồn tin cho chúng tôi được biết, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã có ý kiến với một số nơi đang chịu bất hại rằng nên giải quyết êm đẹp để giáo phận đón đại diện không thường trú của Tòa Thánh Vatican được tốt đẹp. Tất nhiên, sự tốt đẹp ấy dành cho ai thì ngài đã không nói. Đã rất nhiều lần, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dùng thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ năm 1980 để mong xuyên tạc đường lối của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đặc biệt, nhà cầm quyền Hà Nội luôn lập lờ nhằm biến tướng và đánh tráo khái niệm dân tộc, đất nước, tổ quốc, chính là Đảng Cộng sản. Để tìm hiểu thêm về thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam có nội dung gì, Thiên Ý xin mời quý thính giả nghe phần giảng thuyết đầu mùa vọng Giáng sinh năm 2011 của Linh Mục Doan Nguyễn Ngọc Nam Phòng. Mỗi bước chân chúng ta đi là bước trên đất mẹ Việt Nam. Vì thế mà chúng ta phải có trách nhiệm để chung tay xây dựng đất nước Việt Nam mỗi ngày một vững mạnh hơn. Chúng ta có trách nhiệm để làm cho cái niềm hy vọng Kitô giáo được lan tỏa trên quê hương đất nước này, nghĩa là chúng ta phải làm cho những mảnh đời đang ở trong tình cảnh đau khổ, chúng ta phải làm cho mọi người dân trên đất nước này nhìn thấy một hy vọng, một tương lai tươi sáng cho dân tộc, cho quê hương đất nước. Nếu không thì anh chị em, tôi tưởng rằng chúng ta chưa thực sự sống đức tin Kitô giáo của chúng ta. Bởi chúng ta không thể sống đức tin Kitô giáo nếu chúng ta không đem đức tin ấy vào trong chính cuộc sống của chúng ta, không đem đức tin ấy vào trong môi trường xã hội nơi chúng ta đang sống. Chúa dạy chúng ta rằng sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm về những bất công đang xảy ra trên đất nước này, chúng ta kinh nghiệm về những nhóm lợi ích đang cố tình vơ vét tài nguyên khoáng sản, đang cố tình thu lợi trên xương máu của những người dân đất Việt. Chúng ta kinh nghiệm về những sự xuống cấp, về sự xuống cấp của nền đạo đức xã hội do một ý thức hệ đã được mang vào đất nước này từ hơn 60 năm nay, ý thức hệ vô thần. Chúng ta phải sống niềm hy vọng Kitô giáo trong hoàn cảnh cụ thể thế nào, thế anh chị em, giữa một xã hội như vậy, giữa một xã hội mà người ta chủ trương một ý thức hệ vô thần, bài trừ tôn giáo, mà sự bài trừ ấy, thế anh chị em, nó đang diễn ra những ngày vừa qua ở chính nơi đây trong giáo xứ này. Anh chị em, những ngày qua nếu ai chú tâm theo dõi, chúng ta sẽ thấy Và càng ngày cái sự bài chữ ấy nó càng khốc liệt hơn. Không chỉ ở giáo xứ Thái Hà này, người ta đưa những người côn đồ đến đây để lăng mạ, sỉ nhục các linh mục, các tu sĩ. Hôm 20 tháng 11 vừa rồi, có cả những người khoác trên mình tấm áo của một vị công chức nhà nước, ngang nhiên bước vào thánh đường khi đang giờ dân thánh lễ cho các cháu thiếu nhi, trên tay cầm điếu thuốc, bên hông đeo dù cui, ngang nhiên bước lên cung thánh của nhà thờ Thái Hà. Đó không phải là một sự phạm vi phạm trắng trợn hay sao anh chị em? Đó không phải là một sự vi phạm pháp luật sống bất kể thần thánh sao anh chị em? Không chỉ ở đây đâu anh chị em, những ngày này ở trong giáo phận Vinh, ở Con Cuông, rồi thì ở giáo xứ Mỹ Lộc, Mỹ Hà, thành phố Hà Tĩnh cũng đang xảy ra hiện tượng có những con người vì chỉ vì quyền lợi cá nhân mà đẩy người dân đến chỗ gây chia rẽ, mất đoàn kết lẫn nhau. Thế trong một xã hội như vậy, với những bất công lan tràn, với những cách hành xử trái với lương tri của con người như vậy, chúng ta những người công giáo, thưa anh chị em, chúng ta phải làm gì để xây dựng quê hương đất nước? Chúng ta phải làm gì để sống cái niềm hy vọng khi công giáo, để chúng ta đích thực là những tín hữu của Chúa, mang bình an của Chúa đến cho mọi người? Chúng ta không được phép vô cảm trước những hiện tượng như vậy, thưa anh chị em. Nếu không, chúng ta đã không sống sứ điệp của Chúa. Nếu không, chúng ta đã không sống mà giáo huấn rồi Thánh Chúa dạy chúng ta. Trong lá thư chung gửi cho toàn thể cộng đồng dân Chúa năm 1980, Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã vạch ra cho tất cả những người tín hữu Chúa Kitô ở Việt Nam đường hướng sống phúc âm trong lòng dân tộc, hay nói cách khác, sống niềm hy vọng Kitô giáo trong hoàn cảnh cụ thể là đất nước Việt Nam chúng ta. Thư chung viết như thế này trong hai số, số 9 và số 10. Tôi xin đọc cho anh chị em để chúng ta thấy vấn quyền của Hội Thánh, giáo huấn của Hội Thánh rút tỉa từ lời của Chúa, mời gọi mỗi con dân Công giáo Việt Nam hãy sống để thể hiện sứ điệp tin mừng của Chúa, nhất là để sống cái kinh nghiệm mùa vọng mà Hội Thánh mời gọi mỗi chúng ta. Số 9 viết thế này: là Hội Thánh trong lòng dân tộc Việt Nam, chúng ta quyết tâm gắn bó với vận mạng quê hương, nói theo truyền thống dân tộc, hòa mình vào cuộc sống hiện tại của đất nước. Cộng đồng dạy rằng Hội Thánh phải đồng tiến với toàn thể nhân loại và cùng chia sẻ một số phần trần gian với thế giới. Vậy chúng ta phải đồng hành với dân tộc mình, cùng chia sẻ cộng đồng sinh mạng với dân tộc mình, vì quê hương này là nơi chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để sống làm con của người. Đất nước này là lòng mẹ cứu mang chúng ta trong quá trình thực hiện ơn gọi làm con Thiên Chúa. Dân tộc này là cộng đồng mà Chúa trao cho chúng ta để phục vụ với tính cách vừa là công dân vừa là thành phần của dân Chúa. Có lẽ tôi không cần phải nói thêm gì nữa với anh chị em, bởi giáo huấn của giáo hội đã minh định một cách rõ ràng về quyền lợi và bổn phận của chúng ta những người công giáo khi sống trong đất nước này, nhất là khi đối diện với những bất công, với sự nhu nhược của những người có quyền, sự tham lam đến vô độ, bóc lột tài nguyên, cướp đoạt tài nguyên, không nghĩ gì đến tương lai đất nước, tới con cháu chúng ta. Chúng ta phải làm gì thì Hội Thánh đã minh thị cho chúng ta. Đất nước này lòng mẹ cứu mang chúng ta, và nơi đấy là nơi chúng ta thực hiện ơn gọi làm con Thiên Chúa của mình. Có nghĩa là nếu chúng ta không dẫn mình trong xã hội này, nếu chúng ta không bước chân để đồng tiến với đất nước này, nếu chúng ta không can đảm công bố cho mọi người về một sứ điệp tin mừng về sự thiện sẽ sáng từ ác, thì chúng ta chưa sống ơn gọi làm con Thiên Chúa. Dân tộc này là cộng đồng mà Chúa trao cho chúng ta để phục vụ với tính cách vừa là công dân vừa là thành phần dân Chúa. Sự gắn bó hòa mình này đưa tới những nhiệm vụ cụ thể mà chúng ta có thể tóm lại trong hai điểm chính sau đây: tích cực góp phần cùng với đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng tổ quốc; thứ hai, xây dựng hội thánh một nét sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc chúng ta. Trong số 10, Thư Chung quảng diễn những điều đã nói ở trên bằng những khẳng định này. Về nhiệm vụ thứ nhất là tích cực góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng tổ quốc, chúng tôi muốn khẳng định với anh chị em rằng yêu tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo không những là một tình cảm tự nhiên phải có mà còn là một đòi hỏi của Phúc Âm. Như công đồng nhắc nhở, các người Kitô giáo từ mọi dân tộc tụ họp trong hội thánh, không phân cách với những người khác về chế độ cũng như về tổ chức xã hội trần gian, nên họ phải sống cho Thiên Chúa và cho Chúa Kitô trong nếp sống lành mạnh của dân tộc mình. Là công dân tốt, họ phải thật thụ và tích cực vun trồng lòng yêu nước, yêu quê hương. Vâng, thưa anh chị em, hôm nay chủ nhật thứ nhất mùa vọng, Hội Thánh mời gọi chúng ta cùng nhau chia một niềm hy vọng, hy vọng về một tương lai tốt đẹp dành cho chúng ta. Và trong cái tương lai tốt đẹp ấy, Hội Thánh nhắc nhở mỗi chúng ta phải góp phần mình vào đó. Nói một cách khác, Thiên Chúa không thay sống thay cho chúng ta. Cuộc sống này, gia đình anh chị em, Hội Thánh của anh chị em, và nhất là đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, có tốt lên hay không là do mỗi chúng ta, những con dân trong một đất nước. Chúng ta có sẵn sàng đem tin mừng của Chúa đến cho mọi người hay không? Nhất là chúng ta có thực sự thể hiện lòng yêu đất nước của chúng ta hay không? Chúng ta muốn xây dựng một gia đình thật tốt thì điều trước hết đó là chúng ta phải yêu lấy gia đình mình. Chúng ta muốn xây dựng một nhà dòng cho tốt, chúng ta phải yêu cái gia dòng của mình. Phải thấy đó là máu, là thịt, là nơi mình gắn bó, cũng là nơi mình diễn tả đời sống đức tin. Cũng vậy, để cải tạo và xây dựng đất nước mỗi ngày một tốt hơn, chúng ta không thể vô cảm đứng nhìn xã hội mỗi ngày một xuống dốc. Chúng ta không thể vô cảm đứng nhìn xã hội, nhất là đất nước này đang bị ngoại bang, đang bị tàu khựa gặm nhấm từng ngày, từ biên hải cho đến hải đảo của tổ quốc. Chúng ta không thể nào vô cảm trước tình cảnh đất nước mỗi ngày một đi xuống, trước tình cảnh mà nền kinh tế của anh chị em càng ngày càng khủng hoảng. Anh chị em là những bậc cha mẹ trong các gia đình, chúng ta thấy điều đó. Kinh tế mỗi ngày một lạm phát cao hơn, năm nay cao hơn năm trước, và báo hiệu một tương lai bi đát cho dân tộc, cho đất nước, cho quê hương. Là những người Công giáo, chúng ta phải lên đường cùng với Chúa để đem niềm hy vọng vào cho cuộc sống này, cho đất nước này. Là những người Công giáo, chúng ta được mời gọi sống niềm hy vọng ấy trước tiên bằng việc dấn thân, bằng việc đem cuộc sống yêu thương của mình vào giữa dòng đời, nhất là bằng việc kiên trì sống cái sứ mạng làm chứng cho công lý, cho sự thật. Bởi thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta mà thôi. Chỉ có sự thật mới giải thoát gia đình chúng ta. Chỉ có sự thật được tôn trọng mới làm cho quê hương đất nước chúng ta được hưng thịnh, sánh vai với các đất nước, với các quốc gia, với các nước anh em trong khu vực. Nếu chúng ta nhắm mắt làm ngơ để cho đất nước này mỗi ngày một đi xuống, chúng ta không chỉ có tội với tổ tiên mình mà còn có lỗi với Thiên Chúa, bởi chúng ta đã làm để cho cái công trình mà Chúa trao vào tay chúng ta mỗi ngày một biến chất đi. Xin Chúa hôm nay nghe lời chúng ta cầu nguyện cho mỗi chúng ta, những công dân trong đất nước Việt Nam thân yêu, ngoài việc chúng ta góp sức xây dựng gia đình của mình bằng việc đem sự thiện hảo vào trong gia đình, thì cũng cho mỗi chúng ta bắt đầu từ hôm nay hãy đem niềm hy vọng Kitô giáo, sống niềm hy vọng Kitô giáo ấy trong chính quê hương đất lạnh này. Xin cho mỗi chúng ta can đảm dẫn bước cùng với dân tộc, cùng với đất nước để xây dựng đất nước quê hương, nhất là cho mỗi chúng ta luôn can đảm sống và làm chứng cho công lý, cho hòa bình. Chỉ có như vậy chúng ta mới đích thực là con cái của Chúa. Chỉ có như vậy chúng ta mới thực sự sống cái lời mời gọi của Thiên Chúa, mời gọi mỗi chúng ta, những công dân trong đất nước Việt Nam, hãy đem và sống đức tin trong môi trường Việt Nam. Xin tạ ơn Chúa và xin Chúa ở cùng chúng con. Amen. Texas, 5:30 sáng giờ châu Âu, 1:30 chiều giờ Úc Châu và 10:30 sáng giờ Việt Nam. Thân ái kính chào quý thính giả, Thiên Ý từ diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ.